Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, 26, 26 canh 2. Lâm Cảnh Nguyên bước trầm trọng bước chân đi hướng chuyện trò vui vẻ tam ca cùng ngũ muội đến gần. Chính thấy Lâm Phi Lộc đem cái thủ công tinh xảo túi thơm đưa cho Lâm Khuynh. Nàng cười rộ lên thời điểm đôi mắt giống trăng non nhi dạng. Má lúm đồng tiền lại ngọt lại thiền, lệnh nhân tâm sinh hảo cả mơ siêu, điện hạ. Đây là tiểu ngũ đáp lễ, Lâm Khuynh phủi phủi mới vừa rồi dừng ở mơ u bàn tay thượng bông tuyết. Cười nói, không phải nói không cần sao. Lời nói là nói như vậy, vẫn là tiếp nhận kia chỉ túi thơ mơ siêu tiêu lam việc may và so gấm phường thợ thủ công còn muốn. Hảo, làm túi thơm cũng thập phần độc đáo tinh xảo. Lâm Phi Lộc nói là tặng cho Thái tử Điện Hạ, Tiêu Lam liền càng dụng tâm, dùng tốt nhất sợi tơ thêu ngọc lan tu trúc ở mặt trên, túi thơm phình phình. Hắn bắt được chóp mũi nghe nghe, quả nhiên có cổ thập phần thanh đạm hoa lan hương, còn hỗn mặt khác mùi hương, phần không rõ lắm, nhưng thập phần dễ ngửi, liền cười nói, vì sao đưa ta cái này? Lâm Phi Lộc tay nhỏ bối ở sau người, nửa ngửa đầu xem hắn. Đôi mắt linh động lại thuần túy, ly tao có vân, hỗ giang ly cùng tích chỉ hề, nhân thu lan cho rằng bội, thái tử điện hạ chi lan ngọc thụ, đường bội thu lan, Lâm Cảnh Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì hề cái gì lan cái gì ngoạn ý nhi nói đây đều là gì? Lâm Khuynh đuôi lông mày hơi hơi chọn hạ, làm như không nghĩ tới chính mình cái này ngũ muội thế nhưng tục đọc sách cổ. Cách nói năng như thế không tầm thường, thế nhân đều tán hắn chi lan ngọc thụ, Lâm Phi Lộc này vài câu cầu vồng thí chủ cãi đúng chỗ ngứa. Lâm Khuynh trong lòng đối nàng hảo cảm lại nhiều vài phần. Không khỏi phân trần liền đem kia túi thơm hệ ở bên hông, xem đến Lâm Cảnh Nguyên hốc mắt muốn lấy. Máu, a, hảo ghen ghét a, vì cái gì hắn không có. Hắn không tình nguyện mà chắp tay chiều Lâm Khuynh hành lễ. Tam ca, Lâm Khuynh lúc này mới thấy hắn, cười nói, tứ đệ ra tới, đúng rồi, thái phó mới vừa rồi lưu ngươi làm cái gì, ngươi lại không biết công khóa. Lâm Cảnh Nguyên bạo khiêu, ai nói, thái phó lưu ta là khen ta, còn khen thưởng ta chi bút lông đâu. Hắn đem bút lông từ cổ tay áo lấy ra tới cho hắn xem mơ siêu Lâm Khuynh lấy qua đi đánh giá phiên. Gật đầu khen. Hảo bút Lâm Cảnh Nguyên, tam ca thích sao, thích nói, dùng ngươi túi thơm cùng ta đổi thế nào? Lâm Khuynh, ngoặc kép, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, Lâm Khuynh yên lặng đem bút lông đệ hồi đi, dùng hành động tỏ vẻ cự tuyệt Lâm Cảnh Nguyên miệng giàu đến có thể quải thùng nước. Đặc biệt u hoán mà nhìn Lâm Phi Lộc mắt, Lâm Phi Lộc nhấp môi dưới, ngọt ngào kêu. Cảnh Nguyên ca ca tương đương, hắn hừ một tiếng, Lâm Phi Lộc lại cọ qua đi giật nhẹ hắn góc áo. Cảnh Nguyên ca ca, Lâm Cảnh Nguyên liền thiếu chút nữa liền phải đầu hàng, nhưng dư quang thấy Lâm Khuynh bên hông cái kia xinh đẹp túi thơm. Nghĩ đó là nai con kim chỉ thân thủ làm, bên trong hoa lan cũng là nàng nhiều đóa chọn, chính mình đều không có như vậy đãi ngộ. Lại tức thượng, ngẩng đầu không nói lời nào, Lâm Khuynh nhịn không được cười nói. Ngươi đây là ở cùng ngũ muội trí cái gì khí? Lâm Cảnh Nguyên tâm nói ngươi còn có mặt mũi hỏi. Sinh khí mà hét lớn, nàng đều không có đưa quá ta lễ vật. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, ta kia bổn luận ngữ là uy cầu. Nàng nhịn không được nhỏ giọng phản bác, ta có đưa, ta tặng ngươi luận ngữ, còn có. Lời nói còn chưa nói xong, Lâm Cảnh Nguyên không thể tin tưởng mà đánh gãy nàng, luận ngữ cũng có thể kêu lễ vật. Lâm Khuynh, ngoặc kép, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, hắn lại sinh khí lại ủy khuất, liền cùng này chỉ bút lông dạng, sẽ chỉ làm ta đau đầu khó chịu. Hùng hài tử cáu kỉnh làm sao bây giờ? Người khác, tạm nghỉ thì tốt rồi, Lâm Phi Lộc, diễn chàng là được nàng đôi mắt chớp, hốc mắt liền đỏ. Nước mắt treo ở lông mi thượng muốn lạc không rơi, hồng cái mũi nghẹn ngào nói, Cảnh Nguyên ca ca không thích, vậy trả lại cho ta đi, còn có trong sách kia đóa hải đường hoa, cũng khởi trả lại cho ta đi, Lâm Cảnh Nguyên, ngoặc kép chấm than, hắn tức khắc không dám giận dỗi, luống cuống tay chân mà đi hống muội muội. Ta không phải không thích, ta chỉ là, ai nha, ngươi đừng khóc, Tư Ca sai rồi, Tư Ca không hung ngươi à. Lâm Phi Lộc hút hút cái mũi, đáng thương hề hề hỏi, vậy ngươi còn sinh khí sao? Lâm Cảnh Nguyên hận không thể dựng thẳng lên ngón tay thề. Không tức giận, không tức giận. Luận ngữ cũng là cực hào. Lâm Khuynh ở bên xem thế là đủ rồi, Lâm Phi Lộc lúc này mới nín khóc mỉm cười. Ba người liền nói rời đi Thái Học hồi cung đi, Lâm Khuynh thân là thái tử. Hiện giờ ở tại Đông Cung, sở hữu hoàng tử hiện giờ chỉ có hắn có chính mình phong điện. Ba người nhưng thật ra thiện đường, Lâm Khuynh ở trên đường khảo vài câu tứ đệ công khóa. Phát hiện hắn đích xác có tiến bộ, nghĩ đến phía trước cung đồn đãi ngũ công chúa giám sát tứ hoàng tử đọc sách. Không khỏi lại đối chính mình cái này ngũ muội xem trọng vài phần, hắn thích người thông minh. Cùng người thông minh kết giao bớt lo làm việc gọn gàng, tuổi này nho nhỏ ngũ muội. Nhưng thật ra so với hắn mặt khác mấy cái tỉ muội thông tuệ nhiều, ba người chính nói cười cười. Trải qua tiểu đoạn kiều khi, đặt tại băng hồ thượng đình đài đột nhiên truyền đến tranh chấp thanh âm siêu gần nhất đại tuyết. Phong hồ, này phiến mùa hạ nở khắp hoa sen mặt hồ cũng kết băng. Khô héo liên chi đứng ở mặt băng thượng, rất có chút thiền ý. Là về sau cung các phi tần cũng ái tới nơi này thưởng cảnh, dương mắt nhìn lại. Kéo lụa trắng mảnh đình đài ước chừng đứng 4-5 cái nữ tử. Mà các nàng trước mặt tắc quỳ hai người. Nhân đều rũ đầu, Lâm Phi Lộc bệ mắt thấy qua đi, còn không có nhận ra tới là ai. Chỉ cảm thấy có chút quen mắt, dừng một chút mới phản ứng lại đây. Nhưng còn không phải là nàng nương cùng Thanh Yên. Chỉ nghe kia cầm đầu phấn y nữ tử vênh váo tự đắc nói. Ta kêu ngươi quỳ, ngươi liền đến quỳ, quỳ đến ta vừa lòng mới thôi. Thanh Yên không được chiều nàng dập đầu. Chúng ta chủ tử vô tình va chạm lăng mỹ nhân. Thỉnh mỹ nhân thứ tội đi, Tiêu Lam thấp giọng ngăn cản. Thanh Yên lúc này mới ngừng động tác, yên lặng rơi lệ, phần y nữ tử bên người còn có hai cái phi tần. Đều che miệng cười, trong mắt không phải không có trào phúng, lăng mỹ nhân đi phía trước đi rồi hai bước. Ở cung nữ nâng hạ nửa ngồi xổm xuống thân mình, đem Tiêu Lam tay đem xả đến trước mắt, biên đánh giá biên hỏi. Nghe nói ngươi này đôi tay nhưng thật ra thực xào, cấp nhàn phi nương nương làm không ít xinh đẹp quần áo. Nói xong, bẻ Tiêu Lam ngón tay đi xuống xử lực, Tiêu Lam ngón tay uốn lượn thành đáng sợ độ cung, đau đến sắc mặt trắng bệch, chính là không hé răng, lăng mỹ nhân châm biếm thanh. Còn phải có động tác, phía sau đột nhiên có cái tiểu thân ảnh đấu đá lung tung chạy tới. Đem đẩy ra nàng, lăng mỹ nhân nửa ngồi xổm cường điệu tâm không xong. Trực tiếp bị đẩy cái lảo đảo, nếu không phải bên người cung nữ tay mắt lanh lẹ đỡ. Liền phải đụng phải bên bàn đá chung quanh người đều là thanh kinh hô. Luống cuống tay chân mà đi đỡ nàng. Sấn này trong lúc, xông tới Lâm Phi Lộc đã đem Tiêu Lam kéo tới, Tiêu Lam không nghĩ tới sẽ bị nữ nhi gặp được trường. Hợp này. Sắc mặt có chút khó coi, nàng hôm nay bực mình. Mới làm Thanh Yên ra tới bồi nàng đi một chút, nghe nói nơi này Khô Liên rất có thiện ý, nàng lại là hướng Phật người. Liền hướng nơi này tới, không nghĩ tới vừa đến đình đài liền gặp được vị phân so nàng cao hai giai. Lăng mỹ nhân, lần trước Mai Viên sự nàng trở thành đại gia trò cười. Đều biết nàng lại vô phục sủng khả năng. Tự nhiên không thể thiếu người bỏ đá xuống giếng, nàng tưởng đem nữ nhi kéo đến phía sau đi. Nhưng Lâm Phi Lộc lại che ở nàng trước người không chút sức mẻ. Tuy rằng cái đầu tiểu, mở ra hai tay che chở nàng vận may thế lại rào rạt. Khuôn mặt nhỏ tràn ngập phẫn nộ trừng mắt đối phương, lăng mỹ nhân hô to gọi nhỏ mà bị nâng dậy tới. Tiếng nói lại tiêm lại tế. Là cái nào không có mắt đồ vật dám như thế làm càn. Lời này vừa ra, liền nghe thấy phía sau thanh lệ mắng. Bổn cung xem ngươi mới làm càn. Mọi người xoay người xem, mới nhìn thấy là thái tử cùng tứ hoàng tử. Chạy nhanh hành lễ, Lâm Khuynh tuổi tuy rằng không lớn. nhưng đã có Đông Cung phong độ, nổi giận lên đảo có vài phần Lâm Đế bộ dáng, thấy công chúa không bái, ức hiếp phi tần nhiễu loạn hậu cung, mẫu hậu ngày thường dạy dỗ các ngươi đều như gió thoảng bên tai sao. Lăng mỹ nhân càng là run bần bật, đang muốn rảo biện hai câu, dương mắt xem, tứ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nàng, nhìn dáng vẻ hận không thể xông tới bái nàng ra, sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu, Lâm Khuynh lạnh lùng nói. Phụ hoàng vì tiền triều chính sự bận rộn, mẫu hậu làm lụng vất vả hậu cung việc vặt, thân là phi tần vốn nên tuân thủ nghiêm ngặt cung kỷ giữ gìn an bình. Các ngươi lại còn gây sóng gió, thật đương này cung quy củ là bài trí sao? Vài tên phi tần sôi nổi cầu tình, thỉnh thái tử điện hạ thứ tội. Lâm Khuynh tiếng hừ lạnh, việc này ta chắc chắn hồi bẩm mẫu hậu, từ nàng xử lý, chờ mấy người hoa dung thất sắc mà rời đi. Lâm Phi Lộc mới bao giọt nước mắt xoay người lôi kéo Tiêu Lam tay nhẹ nhàng hô hai hạ. Mẫu phi, ngươi tay không có việc gì đi, đau không? Lâm Cảnh Nguyên cũng chạy tới, nhìn hai mắt, vội la lên, trở về thỉnh thái y nhìn xem. Tiêu Lam cười trấn an nàng, nương không có việc gì, không đau, lại chiều Lâm Cảnh Nguyên cùng Lâm Khuynh hành lễ. Đa tạ thái tử điện hạ, đa tạ tứ hoàng tử điện hạ, Lâm Khuynh lược gật đầu. Xem như bị nàng lễ, triệt hồi mới vừa rồi uy nghiêm, lại biến trở về khiêm tốn có lễ bộ dáng. Đối Lâm Phi Lộc nói, tiểu ngũ bồi Lam quý nhân trở về, kêu thái y hảo sinh nhìn xem ơ siêu, Lâm Phi Lộc gật đầu ứng. Ngập nước trong ánh mắt tràn đầy đều là cảm kích, Lâm Khuynh lại trấn an vài câu mới một mình rời đi. Lâm Cảnh Nguyên lo lắng trên đường lại gặp được sự, đơn giản nói bồi các nàng trở về, cũng may Lâm Phi Lộc đẩy kịp thời. Kia lăng mỹ nhân còn không có tới kịp ra tay tàn nhẫn. Tiêu Lam ngón tay không có trở ngại, thái y khai điểm hoạt huyết hóa ứ ngoại đồ dược cho nàng, Lâm Cảnh Nguyên yên lòng. Cùng Lâm Chiêm Viễn nơi chơi một lát thỏ con mới rời đi, đi phía trước còn nhớ thương nai con muội. Muội thân thủ làm cái kia túi thơm, lắp bắp nói, ta cũng không phải không thích kia bổn luận ngữ lạp, nhưng nó cùng thân thủ sở làm ý nghĩa bất đồng, ta cũng muốn ngươi thân thủ làm lễ vật, Lâm Phi Lộc miệng đầy đáp ứng. Hảo, Lâm Cảnh Nguyên lúc này mới vui mừng đi rồi, lại nói kia đầu. Lâm Khuynh rời đi sau đi trước Hoàng hậu nơi Trường Xuân Cung. Đêm hôm nay việc báo cáo, Hoàng hậu tuy nói dốc lòng lễ Phật. Ngày thường đều là hai vị quý phi ở hiệp trợ lục cung. Nhưng đã là thái tử gặp được, ra tiếng răn dạy, tự nhiên muốn để bụng. Đạo ý chỉ đi xuống, hôm nay khó xử Tiêu Lam kia vài tên phi tần liền bị phạt nguyệt cung. Nửa tháng cấm túc, Lâm Khuynh lúc này mới trở về Đông Cung, thân là chữ quân. Hắn công khóa so mặt khác hoàng tử đều phải trọng, chính hắn cũng biết rõ, không thể chậm trễ, mới có thể lâu dài đến phụ hoàng yêu thích, đối chính mình yêu cầu thập phần nghiêm khắc, hồi cung liền bắt đầu đọc sách luyện tự, cơm chưa thời gian. Lâm Đế vừa lúc rỗi rãnh, liền tới Đông Cung khảo sát thái tử công khóa, gần nhất vừa vặn nháo tuyết tai. Hai cha con hỏi đáp, nói chính là dân sinh chi đạo, Lâm Đế đối hắn biểu hiện thực vừa lòng, trước khi đi nhưng thật ra đối hắn bên hông cái kia không giống người thường túi thơm nổi lên hứng. Thú, Lâm Khuynh thành thành thật thật hái xuống đưa cho phụ hoàng, Lâm Đế nghe nghe. Cảm thấy này mùi hương thập phần thanh đạm thoải mái, cười nói, nhìn dáng vẻ vẫn là mới tinh, nội vụ phủ tân cung. Lâm Khuynh nói, không phải, là ngũ muội tặng cho nhi thần, Lâm Đế sửng sốt nửa ngày. Lăng là không nhớ tới ngũ muội là ai, xem hắn mặt mờ mịt bộ dáng. Lâm Khuynh không thể không nhắc nhở, là Lam quý nhân nữ nhi, phụ hoàng ngũ công chúa, Nga. Cái kia ngốc tử, Lâm Đế sắc mặt phai nhạt đi xuống. Nhìn tay túi thơm, đột nhiên cảm thấy cũng không phải như vậy độc đáo. Hứng thú đần độn mà trả lại cho nhi tử, chỉ là trong lòng lần thứ hai đối chính mình cái này nữ nhi có ấn tượng. Lâm Phi Lộc ở Lâm Đế này, rốt cuộc không hề là không tìm được người này, Lâm Khuynh một lần nữa đem túi thơm quải hồi bên. Hông, hắn rất thích như vậy thức cùng mùi hương. Mỗi ngày đều bội, Duy không hảo chính là mỗi lần gặp được tứ đệ, đều sẽ tiếp thu đến hắn u oán ánh mắt, cũng may không quá 2 ngày. Lâm Cảnh Nguyên cũng rốt cuộc thu được nai con muội muội thân thủ chế tác lễ vật. Hộp kem dưỡng ra tay, nghe nàng đem chế tác kem dưỡng ra tay lưu trình từ từ kể ra. Lâm Cảnh Nguyên tức khắc cảm thấy thỏa mãn. Này có thể so làm túi thơm phiền toái nhiều a. Chính mình quả nhiên vẫn là nai con muội muội yêu nhất người. Thẳng đến hắn ở lớp học thấy trưởng tỷ Lâm Niệm biết lấy ra cái cùng khoản hộp sắt tay, lại ngửi. Được ngồi cùng bàn hề hành cương trên tay quen thuộc bạch mai mùi hương, Lâm Cảnh Nguyên. Nàng giống như chỉ là thực ngắn ngủi mà ái ta hạ. Hết chương.